Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Gả vào Phạm gia của tác giả Ngọc Thơ. Ở tập 2 thì Linh phải làm lẽ cậu hai với nhiều thiệt thòi khi phòng ở của cô chỉ là một cái nhà kho toàn toàn, đến bữa cũng không được chung mâm vì không cùng thân phận. Ba mẹ chồng vì muốn cô đẻ thuê cho họ đứa cháu nên đối xử không đến mức bạc đãi. Điều đang nói ở đây là vợ lớn của chồng cô luôn tìm mọi cách để hãm hại. Chỉ vì kiếp chồng chung mà Linh phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Mời các bạn cùng nói. Tôi ngồi dậy, lặng lẽ lau đi những vết tích do Phong để lại. Tiếp sau đó liền mặc quần áo vào người. Cũng may vừa mặc quần áo chỉnh tề thì con Hà nó bước vào. Ánh mắt nó láo liêng đảo nhìn xung quanh. Thế vậy tôi liền nhíu mày hỏi nó: Hà đang tìm cái gì à? Nó bị tôi hỏi có chút chột dạ, nhưng liền trở lại vẻ mặt bình thường nhất. Có lẽ nó diễn xuất rất giỏi, biểu cảm thay đổi cũng nhanh lắm. Nhưng do tôi đã nghi ngờ nó rồi nên nhìn qua một lần, tôi đã thấy được bản chất của nó là người gian xảo, chứ không phải thánh thiện như vẻ ngoài hiền lành tôi từng thấy. À không, con không có tìm cái gì hết mợ, con vào đây đưa thuốc cho mợ thôi. Tôi co mày càng hỏi lại: Thuốc gì? Nó chỉ ở tay ra, trong tay nó là một cái hộp giống với cái hộp bà cả đưa cho tôi, rồi nó nói: Dạ là thuốc bổ đó mợ, mợ trông bảo con đưa sang cho mợ. Nghe nói là bà cả bảo mợ trông đưa, nhưng do mợ trông ngại với mợ nên mợ trông nhờ con đưa sang. Tôi nhận lấy hộp thuốc từ tay nó rồi nhanh chóng mở ra. Đúng là thuốc khác. Quả nhiên tôi nghi ngờ không sai nên liền hỏi vặn lại nó: Thuốc này là do bà cả đưa cho tôi đúng không Hà? Còn Hà nó thấy tôi nhìn chằm chằm vào hộp thuốc nên mà nó cũng tái đi mấy phần, liền lắp bắp lên tiếng: Dạ mợ, là thuốc bà cả đưa cho mợ đấy. Mợ không tin con có thể xác hỏi bà cả mà mợ. Nhưng sao thuốc này tôi thấy giống với viên thuốc nhức hôm bữa Hà đưa cho tôi mà. Thuốc nào cũng tự tựa nhau thôi mợ, chỉ khác nhau công dụng thôi. À, tôi hỏi vậy thôi chứ không nghi ngờ gì đâu, chỉ sợ thuốc giống nhau thì cũng chỉ có chung một công dụng. Không có đâu mợ, từng loại sẽ có từng công dụng khác nhau. Ừ, vậy thôi con ra ngoài nha mợ, mợ uống thuốc rồi nghỉ đi nha. Còn Hà nói xong cũng liền mau chóng quay đi. Đúng lúc tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền gọi với theo nó: À Hà ơi, cho tôi hỏi này. Còn Hà đứng lại, nó quay sang nhìn tôi trả lời: Có chuyện gì nữa vậy mợ? À không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi Hà chị trông về đây khi nào thôi. Tôi thấy nó nghe tôi hỏi xong liền thở vào, kiểu như sợ tôi hỏi nó chuyện gì khác vậy đấy. Nên nghe câu hỏi của tôi, nó liền không chần chừ mà đáp lại: Dạ mợ cho mới về thôi mợ. Ừ thôi Hà đi đi. Còn Hà đi khuất, tôi cũng liền hiểu ra một chuyện sau câu trả lời của nó. Nếu như chị Trang mới về thì không thể nào chị ta biết phòng nào ở bên tôi được. Vì thời gian đi về, chị cũng phải về phòng rồi mới chạy sang đây khi có nghi ngờ Phong ở chung với tôi mới đúng. Và với tính của chị ấy, nếu bất ngờ phát hiện Phong ăn nằm với tôi, chắc chắn chị ta đã làm ầm ĩ lên rồi. Còn đằng này, chị lại chọn cách im lặng, đau lòng mà rời đi. Chắc hẳn ai đó đã nói với chị biết trước mọi chuyện và chị về âm thầm đứng bên ngoài nghe hết những lời Phong nói nên mới im lặng không gây khó dễ cho tôi thôi. Vì theo như Phong nói lúc sáng, nếu không có ai mách lẻo lại có lẽ chị cũng chưa về sớm tới vậy, hoặc có về cũng về lúc trưa chứ không về muộn như thế này. Chắc chắn có người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện rồi. Theo như suy đoán của tôi là như thế, và người đứng đằng sau chuyện này chỉ có thể là nó, con Hà. Sáng sớm, do hôm qua nghe ông Khiêm thông báo hôm nay ông ấy đi chuyển gạo lên tỉnh nên mọi người trong nhà ai cũng dậy thật sớm để tiễn ông lên đường, trong đó có tôi. Bên ngoài sân, chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn ngoài cổng, tất cả mọi người đều tụ tập đủ cả ngoài sân. Ông Khiêm và bà nhỏ trong bộ áo khoác dày thật là dày, kèm theo cái khăn choàng sọc để giữ ấm. Kế bên tụi thằng Nô, thằng Tài cũng chỉnh chu với quần tây, áo sơ mi gọn gàng. Trong hai thằng đó hôm nay ra dáng ngon dài phết đấy, không còn mang mác trai quê với bộ bà ba màu nâu đen nữa. Tôi đứng im lặng đảo mắt một vòng, vì tôi đứng phía sau nên chỉ quan sát mọi người được thôi chứ cũng không tiếp cận vì thấy không cần thiết. Phong đã đứng bên cạnh chị Trâm, anh chỏn tay qua ôm lấy vai chị, kéo tấm áo khoác của chị vào chăm chút như muốn che chở luôn cả cơ thể của chị. Tự dưng thấy mà đấy, tôi cụp mắt xuống nhìn lại bản thân mình đang mặc mỏng manh chỉ một tấm áo. Phu chốc, tự dưng đôi mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn nghẹn. Ừ thì phận tôi thấp hèn, nào dám so được với chị Trâm, nhưng sao tủi thân kinh khủng. Phía trước mặt, bà cả đang đứng cạnh ông Khiêm, đôi mắt bà thoáng buồn, hẳn sâu là cả một sự lo lắng cho chồng mình. Bà nắm áo chỉ sửa lại cổ áo cho ông, sau đó dịu dàng lên tiếng. Ông đi đường cẩn thận nhé, xong việc nhớ về sớm. Ông Khiêm nghe lời bà nói, liền nắm lấy tay bà cả. Ông nheo nheo ánh mắt đầy nếp nhăn, thể hiện sự yêu thương và trân trọng đáp lời. Bà ở nhà cũng nhớ tự biết lo cho mình đấy, đừng cố việc quá sức, muốn làm gì thì kêu tụi nhỏ nó phụ, tôi xong việc sẽ về sớm. Bà cả rưng rưng nước mắt, chỉ gật nhẹ đầu chẳng đáp lại. Tôi nhìn cảnh đấy, trong lòng có chút gì đó dao động. Đúng là thâm tình của ông Khiêm với bà cả rất sâu đậm, dù đã già qua cái tuổi ngũ tuần rồi. Vậy mà chẳng biết tại sao ông Khiêm lại trang hoa, cưới hết vợ này đến vợ khác. Mặt trời bây giờ bắt đầu có những tia nắng chiếu xuống. Ông Khiêm nhìn mọi người một lượt rồi rời đi. Lúc này tôi quan sát mới biết chuyến đi lần này không chỉ có ông Khiêm, thằng Tài, thằng Nô, bà nhỏ, trong đó còn có cả cậu con trai của bà nhỏ đi theo. Mọi người trong nhà đi theo bước ông Khiêm ra tới ngoài cổng rào. Lúc này người tài xế trên xe bước xuống, ông ta mở cửa rồi nhìn sang ông Khiêm cất lời. Mời ông bà vào xe, kẻo nắng. Ông Khiêm và bà cả nhanh chóng cúi người chui vào trong xe, tụi thằng Tài cũng theo, xe nổ máy rời đi. Tất thảy mọi người vẫn đứng im lặng dõi theo nhìn đến khi xe khuất bóng. Còn riêng tôi cũng đứng im lặng như mọi người, nhưng tôi lại đang thắc mắc đến chuyện khác. Đó là người tài xế xe lúc nãy, ông ta có một điều khiến tôi chú ý đến, đó là giọng nói của ông ta rất quen, hình như tôi có nghe ở đâu đó rồi thì phải. Đang vận dụng bộ não cho nhớ lại thì mọi người đã quay lại đi vào nhà, nên tôi cũng biết điều bước sang một bên tránh đường. Bà cả đi trước, có lẽ bà vừa khóc nên tôi thấy hai mắt bà đỏ ửng. Bà lặng lẽ trở về phòng mình, đi phía sau là Phong và chị Trâm. Nãy giờ tôi thấy chị ta im lặng suốt, chẳng thấy nói chuyện dù là nửa lời, cứ đứng dựa vào người Phong suốt, gương mặt lại buồn so, chẳng giống chị chồng của ngày hôm qua tí tẹo nào. Phong đi ngang qua tôi, vẫn một tay ôm lấy tấm thân ngọc ngà của chị Trâm, nhưng chẳng hiểu là do vô tình hay cố ý, mà lúc đi qua còn đụng trúng vai tôi một cái rõ đau. Ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn tôi như đang chán ghét, rồi cùng người vợ hợp pháp của mình bước ngang đời tôi như chẳng có chuyện gì liên quan tới tôi cả. Rõ ràng thái độ này của Phong rất khác và cái tính tình thay đổi 180 độ của chị Trâm là rất nghi ngờ. Nhưng tôi chưa thể đoán ra được điều chi nên cũng ngậm ngùi lặng lẽ ôm cái tâm trạng chán hẳn của mình định quay về phòng nằm. Nhưng đủ lúc thấy con Hà quải hai cái thúng đi đâu ra phía sau đấy, tôi thấy tò mò, liền chạy một mạch theo nó. Tôi gọi to, Hà, Hà, cô đi đâu vậy? Con Hà đang đi liền đứng lại, nó ngoái đầu sát đằng sau nhìn tôi lên tiếng. Mợ hai gọi con hả? Tôi chạy tới chỗ nó đứng, đưa tay áp lên ngực thở hổn hển nói. Hải đi đâu mà mang theo hai cái thúng to đùng vậy? Dạ, hôm qua bà cả cho nhà con một dạ lúa, nên hôm nay con gánh về giúp mẹ con, tiện thể thăm nhà con luôn mợ ạ. Sửa nghe con Hà nói, tôi mới để ý nhìn xuống hai cái thúng, đúng là lúa. Thế vậy nên tôi liền xin theo nó. Nhà Hà ở đâu, cho tôi sang bên đấy chơi cùng với. Con Hà nghe tôi nói xong vội từ chối, ánh mắt nó có phần lúng túng. Không được đâu mợ ơi, mợ đi theo con không khéo bà cả hay cậu Phong biết lại mắng con bây giờ. Thôi mợ vào nhà đi mợ. Không có ai mắng Hải đâu, yên tâm đi, tôi ở nhà hoài cũng bực bội, đi cho thoải mái mà. Với lại khi nào Hà về tôi lại về. Đi mà Hà, cho tôi đi theo nha. Tôi nói đến đây nhưng con Hà vẫn từ chối. Mày sao lúc này bà cả đi ra, thấy tôi với con Hà đang đứng phía sau nhà, bà liền lên giọng. Hai đứa tụi bây đang làm gì bên đó vậy hả? Tôi nghe vậy có chút hơi sợ, chưa kịp vội lên tiếng, con Hà đã nói trước tôi rồi. Dạ thưa bà, con định đem lúa qua nhà cho mẹ con, nhưng mợ hai cứ nhất quyết đòi đi theo. Bà cả nhìn tôi, nghiêm giọng hỏi. Có đúng vậy không Linh? Tôi đưa mắt nhìn bà, có chút lo lắng, vì sợ bà sẽ không cho tôi đi. Tôi ngập ngừng trả lời. Dạ con thấy cái Hà đi, ở nhà thấy buồn nên con xin Hà cho đi theo cho vui. Chứ không phải con trốn đi đâu má. Muốn đi thì bây đi đi, sẵn về ghé thăm má bây cũng được, chiều rồi về. Tôi nghe vậy liền mừng rỡ vội cảm ơn má. Còn con Hà nói tiêu nghỉu vội gánh hai cây thùng lúa đi một hơi. Tôi biết nó không ưa tôi nên chỉ đi theo nó ra tới bờ làng. Sau đó nó đi đâu thì kệ, còn tôi nhắm thẳng hướng về nhà. Tôi chạy một mạch, lúc đầu định đi theo nó chơi, ai ngờ bà cả đã nói vậy thì thôi, tôi về thăm phù tôi quan trọng hơn. Tôi vừa đi vừa chạy, trời cũng nắng lên đến nửa đầu. Con nửa về nhà hôm nay sao tôi thấy nó thân thương đến lạ. Cứ thế mà tung tăng bước đi với tâm trạng hết sức vui vẻ, dù trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng cũng về tới nhà, tôi đi thẳng vào trong, ngó nghiêng một lúc, cảnh vật quen thuộc khiến cho lòng tôi có cảm giác thoải mái làm sao. Tôi đi thẳng ra phía sau, thấy Phú đang bừa củi, tôi vội lên tiếng hỏi. Phú ơi, con về rồi này. Phú ngưng lại, có vẻ bất ngờ, cây búa trên tay Phú buông vội xuống. Phú quay lại nhìn tôi, Phú mừng lắm, nhưng chắc thấy tôi về đột ngột nên lo lắng. Phú hỏi, ủa, sao con về được vậy? Hay là con trốn về đó Linh? Tôi chạy lại ôm lấy Phú, lắc đầu mấy cái trả lời cho Phú an tâm. Bà cả cho con về thăm Phú đó Phú, chứ con không có trốn đâu, Phú đừng lo nha, chiều con lại về bên đó rồi. Phú nghe tôi giải thích liền an tâm, tay Phú ôm lấy tôi vào lòng, tim Phú đập thỉnh thịch, Phú xoa đầu tôi. Phú bảo nhớ tôi nhiều lắm. Hai Phú con ôm nhau cùng khóc, tâm sự đủ thứ chuyện. Đến chiều, mặt trời đã đổ bóng. Ăn cơm xong, tôi vội từ biệt Phú để tôi về lại bên nhà ông Khiêm. Phú lại khóc, như chẳng nỡ để tôi đi, tôi lại phải lựa lời mà an ủi Phú. Sửa tôi đi thật nhanh, không tôi lại không nỡ. Cứ nhìn Phú mười mười hôm tôi xa nhà, Phú đã gửi đi nhiều là tôi lại chẳng an tâm. Vừa đi tôi vừa rơi nước mắt, bước đi nặng nề nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Chắc ở phía sau, Phú nhìn tôi đi, Phú cũng khóc cho mà xem. Tôi đi ra khuất khỏi nhà, đến hàng bạch đàn thì dừng lại, đưa tay lên lau vội đi mấy giọt nước mắt đang rơi xuống, rồi mới đi tiếp. Đúng lúc này, bóng dáng quen thuộc từ đằng xa tiến lại chỗ tôi đang đứng. Tôi bất ngờ là anh Tình. Không ngờ hôm nay tôi gặp lại anh, nên tôi có chút lúng túng. Anh đứng đối diện với tôi, trái với suy nghĩ của tôi rằng anh cũng sẽ bất ngờ lắm khi gặp lại tôi. Nhưng không, anh nhìn tôi như kiểu anh ở đây đợi tôi lâu lắm rồi. Thái độ rất bình thản, chỉ hướng mắt nhìn tôi. Hai đứa nhìn nhau một lúc, tôi cũng ngại nên chẳng lên tiếng. Mày sau cuối cùng anh cũng mở lời. Em về bên đó sống có tốt không? Anh hỏi tôi câu đó, tự dưng tôi lại cảm thấy đau lòng. Có tốt gì đâu khi sống với một người mà mình chẳng có tình cảm. Nghĩ vậy thôi, nhưng rồi tôi lại gật đầu đáp lại anh. Em sống tốt. Ừ, tôi là mừng cho em rồi. Tôi và anh đứng nhìn nhau. Sau câu nói trông rỗng đó thì cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm nhưng chẳng thể thốt được nên lời. Còn anh thì tôi không rõ anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy trong ánh mắt của anh có sự nhớ nhung, có sự buồn bã. Nhưng mặc nhiên anh cũng không nói gì tiếp theo nữa. Đúng lúc này từ đằng sau tôi giật mình khi thấy con Hà chạy vội tới. Nó như mừng rỡ khi gặp được anh Tình nên không để ý tôi đang đứng ở đây. Nó ôm lấy cánh tay của anh, giọng nó hổ hởi. Anh ở đây mà nãy giờ em đi tìm quá chừng. Hỏi bác gái nói anh đi ra ruộng rồi. Anh Tình nhìn nó, anh gạt tay nó ra. Tôi thấy trên mặt nó có sự hụt hẫng. Anh trả lời. Ừ, anh ra ruộng có việc từ trưa giờ. Em về lúc nào, bao giờ qua đò tiếp? Em cũng về lúc trưa, mà anh đứng đây chi vậy? Đang nói chuyện với ai vậy anh? Nó rồi, con Hà liền quay sang nhìn tôi. Tôi giật mình với ánh mắt bất ngờ của nó. Còn điều nữa, thái độ của nó khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc vì nó thấy tôi. Nhưng chẳng hỏi tôi tiếng nào, liền quay sang hỏi anh Tình với giọng điệu không mấy dễ chịu. Vừa hỏi anh, nó còn vừa đưa tay sai chỉ về phía tôi như đang chất vấn. Vậy lý do anh bận từ trưa giờ là vì cô ta có đúng không? Còn Hà nói dứt câu, ánh mắt nó liền nhìn sang tôi kiểu ganh ghét. Anh Tình nghe nó hỏi, chỉ bình thản lên tiếng. Em nói gì vậy Hà? Không được ăn nói hàm hồ nghe chưa? Có sao em nói vậy, chẳng sai bao giờ, từ trước đến giờ anh yêu. Còn Hà chưa nói hết lời, anh Tình đã vội đưa tay lên bịt miệng nó lại. Vì thế mà tôi đang là nghe tiếp câu sau xem nó nói từ trước tới giờ anh yêu ai, cũng vì vậy mà bị ngắt ngang. Rồi anh nhìn tôi, anh nói, thôi em đi đi, anh đưa cái Hà về. Tôi nhìn anh, chẳng hiểu vì sao anh lại ngắt ngang lời con Hà, hay anh sợ con Hà nói ra điều gì rồi còn hành động khác lạ như thế. Nhưng tôi vẫn gật đầu đáp lại anh. Dạ, anh về đi, em cũng phải đi rồi. Còn Hà bị anh kéo đi trước,

rồi nhanh chân ngú nguẩy bỏ đi một mạch vào trong. Còn tôi nãy giờ chỉ biết đứng im lặng, hứng lấy cơn mưa miệt thị, cảm phận cho họ mặc tình chế giễu, biểu cảm chỉ có hơi thoáng buồn, nhưng rồi liền trở nên trầm tĩnh hẳn, giảm bước đi một hơi trở về phòng. Bạn đi tầm mấy ngày, ông Khiêm với bà ba đi trên tỉnh cũng đã về, gia đình càng thêm đông đủ. Tính ra tôi về đây cũng hơn tuần rồi đấy, nên mọi việc trong nhà tôi cũng thấy sảnh sỏi hơn, và tính tình của từng người trong nhà tôi cũng hiểu vài phần. Chỉ có điều càng hiểu tôi càng lo ngại, và thấy gia đình này ngày càng phức tạp chứ không phải đơn giản cho lắm. Khi thấy trong gia đình này ai ai cũng toan tính cả, và nhất là con Hà. Từ ngày nó gặp tôi và anh Tình đứng, nó tỏ ra ghét tôi ra mặt, chẳng còn nói chuyện nọ chuyện kia sởi lời như lúc trước. Tôi cũng không hiểu nó đang ghét tôi vì điều gì, nhưng thì nó xa cách với tôi nên tôi cũng tránh nó cho đỡ chuyện. Sáng sớm vừa cầm cây chổi quét sân, gom đồ rác ra sau hè, đột nhiên tôi nghe tiếng thủ thỉ xì xào của ai đó. Nhấc nhẹ cây chổi lên, tôi đi thật khẽ lại gần, nép bên bụi chuối hột. Thì ra lại là bà ba đang tu tí với người đàn ông lạ mặt. Có điều sửa tôi mới phát hiện người đàn ông này quen lắm nha. Để coi. À, tôi nhớ ra rồi, ông ta là tài xế của nhà này, hôm trước tôi gặp ông ta rồi này. Vì mới sáng sớm trời cũng còn hơi tối với sương mù nhiều, nên tôi phải mở to đôi mắt ra mới thấy rõ họ cũng như tôi đang trụ đầu cuốn lấy nhau trong bụi chuối. Nói chung tôi cũng chẳng nghe được gì, chỉ đứng nhìn theo dõi cho có lệ thôi. Bất ngờ phía trong nhà tôi nghe tiếng bước chân chạy ra sồn sập, ánh đèn pha sáng một góc. Hết hồn, tôi vội nép sát vào bụi chuối to luôn. Tôi đoán có chuyện lớn rồi, và một phần cũng đoán được chuyện có liên quan tới bà ba chứ chẳng phải tôi. Dường như tất cả lực lượng trong nhà đều đổ dồn chạy ra. Ông Khiêm, bà cả, bà hai, Vú Chín với cả Phong cũng có mặt. Và đúng như tôi dự đoán, họ chạy tới chỗ bà ba. Bị bắt quả tang, hai người họ chưa kịp tẩu thoát, thế là người đàn ông đó cũng bị bọn thằng Tài và thằng Nô còng tay bắt lại. Riêng bà ba thì không mà tái cả đi, chưa kịp để ông Khiêm hỏi tội đã vội khóc lóc ỉ ôi nan nỉ. Tiếng bà cả lúc này chanh chua lên tiếng: "Ôi chú cha ơi, đẹp mặt chưa, mang tiếng là bà ba nhà họ Phạm đó nha, vậy làm chi mà đi ăn nằm với một tên người ở, thật tình chẳng còn gì để nói nữa rồi." Bà ba lúc này hoảng loạn vội vã lắc đầu phân bua: "Không phải như mọi người thấy đâu, anh Khiêm em bị oan mà." Bà cả ngắt ngang lời bà ba đang nói, đi thẳng đến gần. Tay bà đưa lên nắm lấy một bên áo bà ba, sửa gản giọng: "Bị oan à? Cô nghĩ cái gia đình này ngu ngốc đùi mù hết rồi hay sao, nên cô nói sao chúng tôi phải nghe như vậy? Cô bị oan? Vậy đây là cái gì? Áo thì mở hết mấy cúc, bộ ngực cũng phổ ra cho thiên hạ thấy. Cô đừng nói cô không có muốn là vậy, mà do sướng quá nên kìm hãm không được nha. Lý do đó trẻ con nó còn nói được đấy." Tôi hé mắt nhìn lén, cho lồng ngực đập thình thịch liên hồi, tự thấy là chuyện của người ta không liên quan tới mình, như sao tôi cũng hồi hộp không kém. Dù đã đứng dựa sát thân chuối rồi nhưng cơ thể vẫn cứ run lên bẩn bật. Bà ba chẳng để tâm đến lời bà cả nữa, vội chạy tới bên cạnh ông Khiêm để tìm lại chút ân tình: "Anh ơi, anh hiểu nhầm em rồi, không phải như vậy đâu anh ơi." Bà ba không nước nở, quỳ rạp xuống bờ phíu ôm lấy chân ông Khiêm mà phát nải xin xỏ. Nhưng trái lại, bà ba càng van xin, ông Khiêm càng làm mặt lạnh, một chân dùng hết sức lực đá thẳng bà ba ngã nhào ra, xuống nghiêm giọng ra lệnh: "Tụi bay giải chúng nó vào nhà hết cho tao." Ông Khiêm nói xong, gương mặt đằng đằng sát khí, sự tức giận hẳn lên gương mặt đỏ bừng, ông bước đi thẳng. Bà cả nhìn sang bà ba đang thất thế và cũng sắp bị thất sủng, có chăng tiếp theo là bị đuổi luôn khỏi nhà, nên bà đắc ý. Ánh mắt bừng lên mấy tia như đang hào hức đón chờ kỳ hay, liền nhanh chân đi theo cạnh ông Khiêm. Còn bà hai thì chẳng biểu hiện sai điều chi, vẫn giữ vững nét đẹp sắc sảo trên gương mặt đẹp không tì vết ấy, cử chỉ thong thả, thái độ ôn hòa, lặng lặng bước theo sau xem xét tình hình. Thằng Nô, thằng Tài áp giải gã tài xế, Phong và Phú Chính cũng đi theo phía sau áp giải bà ba. Bọn họ trong phút chốc lần lượt rời khỏi chỗ này. Thấy mọi người đi hết, tôi cũng vội ló đầu ra, định bước đi vào theo dõi luôn tình hình. Đầu ngờ tôi lại quên bén một người nãy giờ vẫn còn đứng đây, nên khi tôi đi ra đã đụng chúng ánh mắt ghen ghét của người đó, nhìn tôi như muốn băm tôi ra thành trăm mảnh. Và không kịp để tôi phản ứng thì bất ngờ chị ta đi tới, một tay giơ cao buông xuống một bên má phải của tôi. Một cái tát chát chúa vang lên lần nữa, kèm theo với một lời hăm dọa: mày thấy chưa, cái giá của việc sợ chồng người khác là vậy đấy, nên mày cố liệu hồn mà lo giữ cái mạng rẻ rách của mày luôn đi, tao chưa buông tha cho mày đâu. Chị Trâm đe dọa tôi xong thì đi thẳng một mạch, chẳng để tôi có cơ hội phản bác lại được lời nào. Tôi phủ thức đưa tay lên mặt mình, ánh mắt hướng về chị ta mà cam phẫn. Thật sự là nhịn hết nổi, càng nhịn chị ta càng chẳng coi tôi ra gì, càng ngày càng lần lướt thì phải. Bà ba và tên tài xế được đưa lên ra nhà trên. Tôi đang ước lắm, cuống cố chạy theo xem tình hình. Đứng bên ngoài cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn vào. Ông Khiêm, bà cả và bà hai đang ngồi ở bàn giữa. Bà ba và ông tài xế đang quỳ rạp giữa nhà, kiểu như đang hoảng loạn nên miệng bà ba không ngớt lời van xin: Mình ơi, anh Khiêm ơi, em bị oan mà. Anh ơi, anh tha cho em lần này nhé. Từ nay em hứa em không tái phạm nữa đâu anh. Bà ba cảm van xin, mà ông Khiêm càng tối sầm lại. Ông tức giận, tay ông bóp chặt cái ly thủy tinh trong tay, sau đó chọi xuống nền nhà trước mặt bà ba một cái, khiến ai có mặt ở đấy đều điếng cả người. Bà ba đang khóc cũng liền ngưng hẳn, rồi ông nghiêm giọng gằn lên từng chữ: Bà nói bà bị oan à? Bị oan mà mới sáng sớm mèo mỡ quấn quýt trong vườn chuối. Bà nói coi, bà bị oan chỗ nào đây hả bà Nguyệt? Rồi ông Khiêm nhìn sang tên tài xế tiếp tục tra hỏi: Còn mày, gia đình tao và tao đối xử với mày thế nào? Có tốt không? Tại sao mày dám dụ dỗ vợ tao vậy hả? Mày nói đi, bọn mày ăn nằm từ bao giờ rồi? Tên tài xế chắc nhỏ hơn tuổi của ông Khiêm, tinh thần cũng thép lắm. Dù bị bắt quả tang phụ trộm với vợ chủ, nhưng ông ta có vẻ chẳng hề nao núng gì cả. Chỉ xương đôi mắt tĩnh lặng ngước nhìn ông Khiêm, bình tĩnh trả lời câu hỏi: Ông và gia đình ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng có điều cái tốt của ngày hôm nay không bao giờ bù đắp được nỗi tổn thương của ông ngày trước đã gây ra cho tôi và bà ấy đâu, ông Khiêm à. Với thái độ bình tĩnh lạ thường nên câu nói của tên tài xế dường như rất có trọng lực với ông Khiêm. Ông ta vừa dứt lời, ông Khiêm đã tỏ thái độ rất bất ngờ, hai mắt ông nheo nheo lại, để cao kính lên như muốn nhìn cho rõ. Suốt cuộc tên tài xế của gia đình mình là ai? Mày nói vậy là sao? Mày là ai? Tôi là... Ông im đi. Tên tài xế vừa lên tiếng liền bị bà ba lớn tiếng che ngang, rồi đánh mắt với ông ta, như ý bà muốn ngắt lời ông ấy lại. Sau đó bà ba vẫn tiếp tục ngước lên hết lời van xin từ phía ông Khiêm: Mình à, đừng nghe hắn ta nói, mình phải tin em, mình phải tin em đi mình. Ông Khiêm dường như vẫn chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng nên liền lên giọng quát lại: Bà im, để cho hắn ta nói. Mình à? Tôi bảo bà im. Còn mày là ai? Tôi là chồng sắp cưới của Nguyệt. Nếu không vì ông bắt ép Nguyệt theo ông thì có thể giờ đây chúng tôi đã sống rất hạnh phúc rồi, chứ không phải lẻ lút như hôm nay đâu. Thì ra mày là thằng Hận ở xóm bên, và mày tìm cách vào nhà này là để hãm hại tao có đúng không? Ông đoán không sai. Ông Khiêm nghe đến đó liền tối sầm mặt lại. Ông bất ngờ tới nỗi ngã ngửa ra phía sau ghế. Bà cả thế vậy liền đỡ ông một tay. Bà hai thì lo lắng, một bên lấy nước cho ông uống, rồi phút phút ngửa ông mấy cái cho ông tỉnh. Cũng hên một lúc sau, ông Khiêm đã thở bình thường lại được, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như đang uất nghẹn một chuyện gì đấy. Tôi đứng hoài chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: cái nhà gì mà lộn xộn thế không biết, nhiều vợ chi cho nó rối ren tủ lum lên. Thật đứng ngoài đây nãy giờ tôi coi bộ mọi chuyện đang tới hồi gay cấn rồi. Bà ba lúc này nhìn thấy ông Khiêm phản ứng như thế, bà đã đoán ra được ông hiểu mọi chuyện rồi, nên cũng liền ngồi phịch xuống để nhà, cúi đầu xuống, nước mắt cứ thế tí tách rơi thấm xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi chưa kịp hiểu toàn bộ câu chuyện là như thế nào thì từ phía trên, ông Khiêm đã chỉ tay về hướng hai người đấy, rằng ông Jun Jun lập tức ra lệnh tụi thành tài: Tụi bay đâu, lấy roi ra ra, cho tên Hận lại, rồi đánh thật mạnh vào cho tao, đánh nó chết luôn cả tốt. Lệnh ông ban ra, thằng tài thằng nô lập tức thi hành. Tôi thấy Phong đứng cản bà ba lại, vì lúc nãy bà ba nghe bạn tình của mình bị đánh cũng phản ứng dữ lắm. Thằng tài và thằng nô ra sức kéo tên tài xế vào ngay cây cột nhà, trói mạnh lại, rồi tụi nó đánh liên liệu vào người ông ta. Chạm đau lắm, mỗi tiếng cây roi quất vào, tôi thấy áo ông ta từ từ rách toạc ra. Nhưng ông ta lỉ lắm, chỉ nhăn mặt cắn răng mí môi chịu đựng, chứ chẳng kêu than dù chỉ nửa lời. Đến nỗi tôi thấy ông ấy bị đánh, tôi cảm dùng mình khiếp sợ. Đúng lúc này, Mi Trường con bà ba chạy ùa vào. Chẳng nghe tin dữ nên thở giác cũng coi bộ căng thẳng, lo lắng dữ lắm. Cậu ta đi vào, thấy mẹ mình bị Phong giữ chặt, gương mặt thì ướt đẫm nước mắt, nề xót. Cậu ta liền nhìn lên ông Khiêm hỏi: má tôi có tội gì mà ba lại bắt giữ má tôi như vậy? Bà mau thả má tôi ra nghe chưa? Ông Khiêm đang sưng đôi mắt nhìn tên tài xế bị đánh, trong lòng hả hê mấy phần, sắc mặt đã dần khởi sắc hơn. Tự dưng thấy cậu Trường chạy một hai hỏi thẳng không chút phép tắc, ông Khiêm lập tức đùng đùng nổi giận: tao còn chưa tính sổ tới mày đấy, đồ nghiệt xúc! Mì Trường nghe ba mình chửi có vẻ cũng bất ngờ không kém, liền chậm hắt lên hỏi lại: bà vừa nói gì, ba chửi ai là nghiệt xúc? Tao nói cái thằng con hoang như mày đấy, mày đứng đó cứ đợi đi. Ông Khiêm lại tiếp tục sợ dữ nên không kiểm được cảm xúc của mình. Còn lại tất thảy mọi người ai cũng nhìn Minh Trường với ánh mắt ngạc nhiên cả. Chỉ có bà ba là lầm la lầm lét, chẳng còn gào khóc cho tên tình nhân của mình nữa. Mà lúc này ánh mắt bà đầy lo lắng khi nhìn đến con trai của mình. Mẹ bà la bắp đề nỗi cầu từ cũng lộn xộn cả lên: Ông đang nói gì vậy hả? Thằng Trường là con của ông mà ông Khiêm. Bất ngờ nổi tiếp bất ngờ, tiếng gió đánh của tụi thằng Tài ngưng lại. Tên tài xế không chịu nổi đang ngã khủy xuống, thì bên ngoài con Hà đã lo cóc chạy vào. Nói thở hổn hển nhìn về phía ông Khiêm dạ thưa: thưa ông, ngoài cổng có người phủa tới, họ nói họ được ông mời. Ông Khiêm nghe vậy liền gật đầu đáp: ừ, con cho người ta vào đi. Dạ ông, con ra mời liền. Tôi đang đứng bên ngoài nghe vậy mới liếc nhìn ra sân xe thử. Ôi cha, nãy giờ lo nhiều chuyện mà không để ý nàng đã lên gần đỉnh đầu rồi. May sao nãy giờ đứng sát cửa sổ nên nắng cũng chẳng an tới. Tôi nhìn ra xa do nắng chói nên phải nhao nhao đổi mắt. Chiếc xe bồn chỗ đang đỗ ngoài sân vào một người đàn ông cũng trông trẻ lắm, mặc quần tây phối với áo sơ mi trắng. Đặc điểm chú ý nhất đó là trên cơ thể anh ta hình như có rất nhiều hỉ xăm. Còn Hà ra nói gì đó với anh ta, tôi thấy anh ta nghe xong liền đi vào với nó. Vô định quay vào nhà nhìn tiếp diễn biến thì tôi lại sững người. Vô tình ánh mắt tôi rơi trên hình dáng quen thuộc. Khoảnh khắc ấy tự dưng tim tôi đập thỉnh thịch, cơ thể tôi đông cứng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, khiến tôi phải tự hằn người vào bức tường. Là anh Tình, tôi ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây, còn đi chung với cả mẹ anh và Phú Chi nữa. Phú Chín đi trước nên khi đi ngang qua đây thấy tôi đang đứng, Phú Chín liền liếc nhìn tôi lên giọng chống nạnh hỏi: mọi đứa đây làm cái chi đấy, định xỉ mò nghe lén đúng không? Phú Chín đanh đá không thua gì bà hai, nhưng lúc này tôi không còn thấy bà ta là nhân vật quan trọng nữa, cũng không cảm thấy ghét nên liền trả lời cho qua: tôi vừa đứng đây thôi, định vào nhưng thấy mọi người đông quá và không tiện, chứ có chi đâu mà dình với mỏ hả Phú? Xì, bọn người như cô sao tôi biết được? Bà hai, cậu Tình đi nhanh lên. Phú Chín chẳng thèm cho tôi nữa, cho có việc quan trọng hơn, chứ không bà ấy không dễ dàng gì đấu khẩu với tôi hai câu lại nhường đâu. Mẹ anh nghe gọi cũng liền nhanh chân bước theo, chỉ có anh Tình anh đi ngang gặp tôi, anh liền đứng lại. Tôi thấy vậy liền lên tiếng hỏi anh mấy lời: anh, sao anh lại tới đây? Anh nhìn tôi rồi lặng lẽ trả lời: anh không biết, chỉ nghe bà ấy. Ý anh chỉ Phú Chín, lúc nãy chạy vội qua nhà anh, gọi mẹ con anh qua đây có việc gấp thôi. Tôi nghe anh trả lời, tự nhiên xuất hiện sự hoài nghi trong đầu, dự cảm như có chuyện gì đó quan trọng với anh thì phải. Nên Phú Tình nhét miệng lại lẩm bẩm một mình: việc gì mà lại liên quan tới anh nhỉ? Hay là có khi nào liên quan tới cái bớt của anh? Anh Tình liền lên tiếng hỏi tôi sau câu nói Phú Tình đấy. Đôi mắt anh nhìn tôi xoài sâu, khiến tôi đột nhiên cũng trở nên lung túng. Em vừa nói gì vậy? Vụ gì lại liên quan tới vết bớt của anh Hà Linh? Nhưng tại sao em biết anh có vết bớt? Tôi run trước câu hỏi tới tóc của anh, nên đờ cả miệng chẳng biết phải nói câu gì. Vì thật sự tôi chỉ phán đoán vậy thôi, chứ cũng có biết gì tiếp theo nữa đâu. Vì tôi thấy Phong cũng có vết bớt giống anh, nên tôi mới nói vậy. Chứ thiệt ra trong cái nhà này còn nhiều chuyện khác rối rắm hơn nhiều. Tôi đâu thể hình dung được còn chuyện nào khác để mà liên quan tới anh cơ chứ. Tôi có chút căng thẳng khi đứng trước anh nên chẳng nói thuần thục được. May sao lúc này tôi nghe tiếng mẹ anh gọi với: Tình, vào đây con. Dạ mẹ. Anh quay sang nhìn mấy anh trả lời, sau đó anh lại nhìn sang tôi. Có vẻ anh vẫn còn ngạc nhiên với những lời tôi vừa nói, nhưng anh không hỏi gì tôi tiếp mà chỉ nói: "Thôi, anh vào trong, em có vào luôn không? Đứng đây nắng lắm đấy." "Dạ, vậy anh vào trước đi, lát em vào sau." Anh bước đi về phía cánh cửa lớn, tôi cũng liền nhanh quay mặt về phía cánh cửa tiếp tục theo dõi tình hình. Nói ra thì cũng không tốt đẹp gì, nhưng cái tính tôi nó ngộ lắm. Mỗi khi đã quan tâm tới chuyện gì là phải nhiều chuyện tới cho bằng được. Nãy giờ đứng đây nghe câu được câu mất cũng bực bội lắm, nhưng biết sao giờ. Bên trong đang rối ren căng thẳng, tôi không có việc, tự dưng đi vào thì kỳ lắm. Nên thôi, dù có nắng hay mưa gì cứ đứng ngoài đây mà ngóng. Nãy giờ đứng nói chuyện với anh Tình, hình như tôi đã bỏ lỡ một khúc thì phải. Tự dưng giờ nhìn vào trong đã thấy bà ba quỳ hẳn xuống nhà luôn rồi. Còn ông Khiêm thì không hẳn cực kỳ khó chịu. Người đàn ông lúc nãy vào theo con Hà bắt đầu lên tiếng: "Tôi có thể làm chứng, cái hình mà trăng trên vai của cậu Minh Trường là do tôi xăm." Ông Khiêm lời này nghe chính tai người đàn ông đó nói, ông lập tức thở sốc và lên cơn đau tim, khiến cho cả nhà một phen hốt hoảng. Phong và bà Hai, Phú Chín lập tức đỡ ông đi ngay vào phòng. Bà cả cũng lo lắng không kém, một bên bảo chị trông gọi điện thoại cho bác sĩ, còn một bên bà Hàn Học nhìn mẹ con bà ba với ánh mắt tức giận, gằn giọng ra lệnh cho tụi thằng Tài nhốt ba người đó vào nhà kho, đợi ông Khiêm khỏe rồi xử lý sau. Sau đó, bà cũng đi vội vào trong xem tình hình chồng bà thế nào. Ông Hận bị đánh đến kiệt sức nên chẳng còn chống cự được, còn bà ba chắc hiểu mọi chuyện bà làm sắp bị vạch trần nên cũng chẳng còn tâm trạng nào phản bác lại. Gương mặt kiểu diễm khiến người khác nhìn vào bị mê hoặc, phút chốc bây giờ thảm hại đến ngỡ ngàng. Bà bỏ lại, đỡ lấy người ông Hận lên trong vòng tay bà. Tự dưng thế cảnh này, tôi lại dâng lên niềm thương cảm. Chỉ có Minh Trường là ra tay chống đối lại tụi thằng Tài, nhưng sau từ nhỏ đến lớn là công tử con nhà giàu nên cậu ta đâu thể nào chống lại với sức lực của tụi thằng Tài với thằng Nô được. Nên vì thế mà lần lượt tất cả đều đưa nhanh vào nhà kho giam lại luôn. Chỉ còn anh Tình và mấy anh đứng đấy. Thế vậy tôi cũng vội đi vào. Đúng lúc bước qua bờ cửa thì đột nhiên tôi nghe tiếng con Hà nói, nên đôi chân tôi phủi thức cũng khựng lại rồi sụt về. Nép sát cánh cửa, tôi ghé mắt vào tò mò nghe ngóng. Đúng là như em dự đoán, cậu Minh Trường là giả mà. Giọng nói lớn nghe như phấn khởi lắm, nhưng vừa dứt lời mẹ của anh Tình có vẻ không vui nên mắng lại nó: "Hà, con đang nói hổ đồ gì vậy? Lỡ không may họ nghe được là bị đò nó, biết chưa?" Nó vẫn cố chấp tiếp tục với cái suy luận của nó nên không thèm quan tâm đến cái sắc mặt đang khó coi của mẹ anh Tình, còn có vẻ co mày khó hiểu của anh nữa. "Con không có ai nói bậy bạ đâu bác Hai, là thật đấy. Từ ngày con vào đây, con đã để ý thấy cậu Minh Phong có một cái bớt đỏ hình mà trăng, còn cậu Trường không có. Mà theo con biết, ngay người lớn kể lại từ tận đời trước, dòng họ Phạm này con cháu sinh ra đều có vết bớt đặc thù đó. Ngày đầu ông Khiêm cũng có đó bác Hai. Ý, anh Tình cũng có nữa này. Lúc trước còn nhỏ, mấy đứa tụi con tắm mưa, con có thấy anh Tình cũng có vết bớt đó. Mà khoan, anh Tình cũng có, vậy anh Tình là..." "Con im đi hả?" Mẹ anh một lần nữa tức giận quá lớn, làm con Hà xuống nước im bặt luôn. Còn mẹ anh thì thở dài thười thượt. Trong lòng bà không biết đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng tôi thấy bà suy tư nhiều lắm. Ánh mắt nhìn anh Tỉ buồn bã, rồi tiếp tục im lặng không nói lời nào. Ngay lúc này bà Hai đi ra, theo sau là Phú Chín. Bà Hai nhìn mẹ con anh một lúc, sau mới lên tiếng nói với con Hà: "Bây đi ra ngoài đi, bà có việc riêng nói với họ." Con Hà nhìn bà Hai tỏ ý không vừa lòng, có chăng là nó ghét bà Hai hay sao đấy, nhưng cũng không dám cãi lời, liền hậm hực đi ra. May mà nó hậm hực nên đi nhanh, không để ý tôi đang đứng nép ngay cánh cửa, chứ không chắc tôi cũng bị phát hiện. Còn hai người đi theo tôi vào phòng một lúc. Đang đắc ý định sẽ tiếp tục nghe tiếp đằng sau câu chuyện thì tiếng bà Hai vang lên làm tôi giật mình cụt hứng. Tự dưng bà Hai dẫn mẹ con anh vào phòng bà thì cũng xem như là tôi không thể nghe ngóng gì được nữa rồi. Tôi chạy nhanh ra sân thì cùng lúc anh thợ xăm lúc nãy đi từ bên phòng ông Khiêm đi ra. Anh nói thấy tôi liền gật đầu chào, tôi cũng lịch sự chào lại, không có ý định bắt chuyện. Nhưng khi anh ta ngồi trên xe, tôi mới sực nhớ lại một việc, liền chạy thật nhanh về phía chiếc xe rồi hấp tốc gọi anh ta: "Này anh gì ơi, cho em hỏi chuyện." Anh ta nghe tôi gọi

nhưng viên này chỉ viên thuốc của con Hà đưa tôi, là thuốc tránh tai hàng ngày. Cô uống vào nó sẽ giúp cô ngăn cản khả năng sụn trứng, làm dày lớp màng nhầy của tử cung, ngăn cản tinh trùng bước vào tử cung mà thụ thai. Còn viên thuốc này chỉ viên thuốc trong hộp bà cả đưa, là thuốc bổ giúp lưu thông máu huyết, cơ thể cô khỏe mạnh. Một phần nó cũng góp phần giúp cô tăng cường chức năng sinh lý ở phụ nữ mạnh hơn thôi. Ông bác sĩ nói ra câu cuối, tôi thoáng đỏ bừng khuôn mặt. Vừa nãy đã xấu hổ, bây giờ càng xấu hổ thêm nữa. Nhưng cũng cảm ơn ông vì những lời nói thật như thô đó. Chẳng do bệnh nghề nghiệp nên ông phải thẳng thắn như vậy, để tôi biết được người ta đã đối xử xảo trá và qua mặt tôi thế nào. Đúng là ở cái nhà này, thật thà và hiền lành cam chịu luôn bị đối xử tệ bạc, xảo trá lươn lẹo là được người ta hài lòng. Vậy thì được rồi, bắt đầu hôm nay tôi sẽ thay đổi để cho phù hợp với cái nhà này. Họ âm mưu gây khó khăn cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ quyết tâm chống đối lại và vạch trần những toan tính của họ bấy nhiêu. Trước tiên là con Hà và chị Trâm, một kẻ giả tạo, một kẻ thâm độc. Hai người cứ chờ đấy, đợi tôi vào vạch mặt hai người, thử xem hai người trả lời tôi như thế nào. Tôi bạo môi, gương mặt hầm hầm cay cú, không để ý ông bác sĩ đang quan sát tôi nãy giờ. Ông ta liền cua cua tay ngang mặt tôi lên tiếng. Cô sao vậy? Xong chưa? Có thắc mắc gì nữa không? Không thì để tôi đi về. Tôi giật mình, khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó cười nhẹ nhàng, đứng nép qua một bên, cúi đầu với ông ấy. Dạ, chú về đi ạ, con hiểu hết rồi, cảm ơn chú nhiều nha chú. Ừ, mà thuốc này cô cầm lấy đi, tôi đi về luôn kẻo muộn. Dạ, chú đi về ạ. Ông bác sĩ lên xe chạy đi thẳng, tôi cũng định chạy nhanh vào trong nhà, rồi tố cáo cái việc thâm độc của chị Trâm cho bà cả nghe. Nhưng tự dưng trong đầu tôi nảy sinh ra một ý định khác, thế là tôi liền cong môi lên cười đắc ý, rồi đi một mạch vào trong nhà, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng là ở trong một căn nhà, người người đều có dã tâm mưu mô hại người khác, tôi cũng bắt chước luôn hay sao đấy. Nói cách khác, tâm hồn tôi đã bị những kẻ đó làm khuấy đục mất rồi, không còn hồn nhiên trong sáng như ngày trước nữa. Tôi bước vào phòng, đi nhanh lại ngồi trước bàn, chậm rãi mở hộp bàn ra lấy hai loại thuốc để trong mặt mình lần nữa. Ý cười tự nhiên cũng xuất hiện trên miệng thành một đường cong phổ thức. Nếu họ đã nhẫn tâm không xem tôi ra gì, thì bắt đầu từ hôm nay tôi cũng sẽ thay đổi tính cách của mình để thích nghi với lối sống của họ. Tôi cầm trên tay hai gói thuốc, cẩn thận quan sát, sau đó suy nghĩ xem mình nên hành động ra sao để không có chút nào sơ hở, đồng thời phát huy luôn được tác dụng tốt nhất. Tôi bắt đầu bóc một viên thuốc của con Hà đưa, rồi bấm bình nước lọc ra uống. Mấy hôm nay về đây tôi uống bữa đường bữa cái, nhưng tôi nghĩ chắc bây giờ uống cũng còn tác dụng, chưa gọi là muộn đâu. Nồi viên thuốc vừa xuống cổ họng thì tôi hết hồn khi thấy con Hà đứng trước phòng tôi, nó gõ cửa mấy cái. Tôi cũng liền nhanh tay cầm cái hộp thuốc mà bà cả đưa tôi bỏ nhanh vào túi quần, rồi làm như chẳng có chuyện gì nhìn ra cửa hỏi nó. Hà tìm tôi à? Nó nhỏ nhẹ đáp lại tôi. Dạ, mợ cho con vào được không? Tôi mỉm cười đáp lại. Được chứ, Hà vào đi. Nó đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi đi nhanh vào. Tôi cũng lịch sự bảo nó ngồi xuống giường rồi lên tiếng bắt chuyện với nó. Có chuyện gì Hà nói đi. Nó nhìn xung quanh phòng tôi một lúc, tầm mắt nó dán lên cái gói thuốc tôi để trên bàn. Đầu mày nó nhíu chặt, sau đó hỏi tôi. Mợ đang uống thuốc à? Tôi tỏ vẻ bình thường trả lời. Ừ, có gì sao Hà? Sao tôi thấy cô có vẻ ngạc nhiên quá vậy? Con không, không, có gì đâu. Tại con hỏi vậy thôi mợ. Vậy sao? Nó nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại. Ý mợ vậy là sao? À không. Tôi và nó ngồi im lặng một lúc, sau đó vô tình tôi nhìn ra ngoài. Bỗng dưng thơ thoáng, tôi thấy bóng dáng anh Tình ngoài sân. Tự dưng tôi thấy khó hiểu. Đáng lý ra giờ này, anh và mẹ anh đã về nhà rồi cơ chứ. Tại sao bây giờ anh còn xuất hiện ở chỗ này? Là ở chỗ anh còn đang nói chuyện rất thân với thằng Tài và thằng Nô đang theo sau anh nữa. Đang khó hiểu nhìn ra bên ngoài chỗ anh Tình đang đứng, thì ngay lúc này tôi giật mình khi nghe con Hà lên tiếng. Mọi nhìn gì bên ngoài mà chăm chú quá vậy? Tôi quay lại nhìn con Hà nhanh chóng lên tiếng trả lời. Ủa Hà, tại sao anh Tình lại ở đây vậy? Con Hà nhìn theo hướng tôi đang nhìn, thoáng trong đáy mắt nó là tia đắc ý, sau đó nó cười nhẹ trả lời tôi. Mợ chưa nghe gì sao mợ? Anh Tình bây giờ đã là cậu ba nhà này rồi đó mợ. Tôi chợt bàng hoàng với những gì con Hà vừa lên tiếng. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy cơ chứ? Tôi không thể tin được. Thấy tôi im lặng, con Hà liền tiếp tục. Thật ra mọi chuyện đều là con điều tra ra được đó mợ. Mọi chuyện là thế nào? Tôi không hiểu. Có gì mà mợ không hiểu? Dễ thôi, là vậy này. Con Hà nói đăm chiêu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Sau khi mợ ra ngoài thì con tò mò nên lén quay lại đứng sình phía ngoài nghe lén. Lúc ấy con nghe bà Hai lên tiếng, bây cởi áo ra ta xem. Trong mầm là bà Hai ra lệnh cho anh Tình đó mợ. Con nghe vậy nên liền ghé mắt vào xem sao, thì con nghe anh Tình phản đối. Tại sao tôi phải nghe theo lời bà chứ? Tiếng bà Hai lại tiếp tục như đang ra lệnh, dường như bà Hai lúc đó đã mất bình tĩnh. Ta nói thì bây cứ việc nghe theo đi, đừng để đến lúc ta dùng biện pháp mạnh. Tôi không cởi, cũng chẳng sợ gì bà. Đừng nghĩ gia đình bà có quyền có thế, dù muốn ức hiếp ai cũng được. Được, vậy bây để coi tao trừng trị bọn bây thế nào. Thằng Tài, thằng Nô đâu? Đem dao ra lôi đầu nó đánh cho tao. Nghe bà Hai ra lệnh, con cứ sợ anh Tình bị đánh thật nên liền định xông vào ngăn lại, bảo anh Tình đừng nên trả lời bà Hai nữa. Nhưng đủ lúc con bước vào thì phải khựng chân lại vì lời của Vũ Chín hốt hoảng lên tiếng, ngăn anh Tài và anh Nô lại. Tụi bây dừng tay lại đi, đứa nào đụng vào cậu ba, cái mạng của tụi bây khó sống đấy. Rồi Vũ Chín tiếp tục quay sang bà Hai cầu khẩn. Mợ đừng tức giận mà làm hại tới cậu nha mợ. Cứ từ từ, cậu ba sẽ hiểu cho mợ thôi mà mợ. Cậu ba, cậu đừng giận bà chủ, cậu nên nghe lời bà, mau cởi áo ra cho bà xem thử đi cậu. Anh Tình nghe vậy liền hỏi vặn lại Vũ Chín. Bà kêu ai là cậu? Bà có nhận nhầm người không hả? Tôi không nhìn nhầm, cậu cứ nghe tôi, cởi áo ra sẽ tận tường được mọi việc. Lúc đó anh Tình cũng chưa đồng ý nữa, nhưng may sao mẹ anh lên tiếng khuyên anh nên nghe theo. Thế là dù không muốn nhưng anh vẫn phải đồng ý vì không muốn cãi lời mẹ. Và ngay khi anh Tình cởi áo ra thì lập tức ai chứng kiến cũng há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Riêng bà Hai là bật khóc nước nở vì nhìn cái vết bớt trên vai anh Tình. Mọi người đa phần đều hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Còn Hà đang nói, tự dưng nói im lặng lại càng làm cho tôi thêm mơ hồ. Không hiểu cái vết bớt của anh Tình thì có liên quan gì đến bà Hai. Dù cho từ lâu tôi đã suy đoán được cái vết bớt hình mặt trăng của anh Tình và cái vết bớt trên vai của anh Phong có liên quan với nhau rồi. Tôi lờ mờ cứ suy đoán mãi, nhưng cuối cùng chẳng đoán ra được thêm chuyện gì nữa, nên cuối cùng phải hỏi tiếp con Hà. Mọi chuyện tiếp theo là thế nào vậy Hà? Cô kể luôn cho tôi nghe được không? Nó nhìn tôi, ánh mắt kiểu chán ghét, cứ sợ nó không nói, nhưng may sao nó lại bắt đầu lên tiếng kể tiếp. Nói chung bây giờ con kể ra hết mọi chuyện thì dài lắm. Đại loại là ngày xưa, bà Hai có sinh một cô con gái, nhưng vừa lên ba đã yểu mạng chết rồi. Sau bà Hai mang thai cùng lúc với bà ba, đến lúc bà ba và bà Hai sinh, thì chẳng may đứa trẻ con bà Hai một lần nữa lại mất. Nhưng đâu ai ngờ, bí mật tráo đổi con ngày đó, tưởng chừng sẽ không ai phát hiện ra, thì tới hôm nay được khơi lại, bộ mặt xảo trá và ác độc của bà ba đã được vạch trần. Con Hà kể thật là nhiều, tôi cũng cố vảnh lỗ tai lên để nghe cho rõ mọi chuyện. Nhưng cuối cùng tôi thật sự cũng chẳng thể hiểu ra được chuyện gì nữa. Tại sao bây giờ lại còn dính dáng tới bà ba thì tôi vô phương mà đoán được. Tôi ngẩng đầu nhìn con Hà bằng cả mắt quái dị lên tiếng. Chẳng hiểu, thật tình nãy giờ tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đoán ra nổi. Mợ không đoán ra là đúng rồi, vì lúc đó con cũng đâu đoán ra được mọi chuyện nó rắc rối đến vậy. Cho tới khi mẹ anh Tình lên tiếng thú nhận. Thú nhận chuyện gì hả? Còn Hà trầm tư tiếp tục kể lại. Năm đó bà Hai, bà ba nằm cùng phòng sinh với mẹ anh Tình hiện giờ. Đứa bé mất lúc ấy là con ruột của mẹ anh. Và người nào đó đã mưu mô ám đứa bé con bà Hai tráo đổi với đứa bé đã chết đó. Do lúc đó cậu ba nhà họ Phạm chết yểu lúc sinh nên mọi việc rối rắm. Bà Hai sức khỏe suy yếu chết lên chết xuống. Mọi người trong nhà ai cũng đau lòng cả. Tất nhiên cũng có người hả dạ vô cùng. Không khí bao trùm tang thương nên cũng chẳng ai điều tra kỹ càng mọi việc. Và cái bí mật ấy đã bị chôn xấu suốt 20 mấy năm qua. Phố tỉnh gần đây, lúc bà Hai về bên nhà ngoại, đi ngang cánh đồng lúa lúc vào vụ, Vũ Chín tình cờ phát hiện ra anh Tỉnh trên vai có vết bớt mảng trăng. Và quan trọng là vết bớt này là vết bớt đặc thù để đánh dấu huyết thống của Phạm gia. Ngay cả ông chủ và cậu Phong, ai cũng có vết tích ấy. Còn Hà càng nói, tôi càng há hốc mồm kinh ngạc.

Nhưng không ngờ chưa gì đã thấy nó lỏi đuôi cáo, lại còn giả tạo sống hai ba mặt nữa chứ. Chẳng biết nó làm vậy được lợi ích gì. Chỉ thấy lúc nào cái đầu cũng suy nghĩ tính toán làm hại người khác. Không biết nó có mệt không. Chứ tôi là tôi thấy nó sống xạo, tôi thấy mệt lắm rồi đấy. Bạn đi gần một tháng trôi qua, từ khi tôi về nhà này, thì tôi cũng nắm bắt được kha khá là thông tin. Ví dụ như chuyện của anh Tình, tuy là chuyện này không phải chính tôi điều tra ra được nên cũng hơi tiếc. Nhưng thật sự mà nói, tôi lại rất mừng cho anh, vì giờ đây anh đã thay đổi được số phận mình rồi. Ngày đầu phòng phanh thôi, vì tôi không được trực tiếp tham gia phụ xử phạt giữa mấy bà trong gia đình này. Nhưng thông tin tôi nắm bắt được qua lời con Hà và tụi thằng Tài rủ đi, thì mẹ con bà Ba và ông Hận đã bị ông Khiêm đuổi đi khỏi gia đình này rồi. Cũng ngày đầu trước khi bị đuổi, ông Hận còn bị Tần trong một trận xem chết nữa. Lý do cho sự việc này là trước khi bà Ba về nhà này đã mang thai con của ông Hận, nên mới có chuyện bà Ba tìm mọi cách để tìm thợ xăm giỏi xăm cho con bà ấy. Còn về chuyện tráo đổi con của bà Hai, bước đầu điều tra cứ nghĩ bà Ba âm mưu tráo đổi để con bà Hai phải chịu cảnh sống cử khổ, và đứa con hoang của bà Ba nghiễm nhiên cưa đôi gia tài với cậu Phong. Nhưng sau khi ông Khiêm cho người điều tra nhà bảo sinh ngày trước và mụ đỡ, thì mới biết rằng sao người ta sơ suất tráo nhầm con thôi, vì do hôm ấy có khá nhiều người đi sinh ở đó. Kết thúc vụ điều tra, bà Ba, Minh Trường và ông Hận bị đuổi ra khỏi nhà. Bà Hai nhờ lại anh Tình, còn điều quan trọng nữa không biết có thay đổi hay không là nghe nói ông Khiêm chỉ đặt tên cho hai người con của ông ấy, một người tên Minh Phong, một người tên Minh Trường. Vì ông đi xem bói, người ta bảo nếu ông có con trai phải đặt hai tên đó. Ý nghĩa của hai tên này theo tôi hiểu là Minh Phong là nhiều, đầy đủ. Minh Phong là rất mực trong sáng, ngay thẳng, người luôn cố gắng giữ mình chuẩn mực, tránh bị ảnh hưởng bởi những sự việc ngoài ý muốn. Còn Minh Trường có nghĩa là trải dài vô tận, vươn cao vươn xa, thể hiện sự trường tồn vĩnh cửu. Hai cái tên gộp lại, ý nói gia đình ông lúc nào cũng sẽ được đầy đủ, dù cho có phong ba bão táp gì vây lấy thì vẫn sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu theo thời gian. Nên hai đứa con trai của ông nhất định phải đặt theo tên đó, có nghĩa là bây giờ anh Tỉnh được thừa nhận thì tất nhiên cũng bắt buộc phải thay tên đổi họ.